Hoàng thượng, sói già đến đây, chương 17, lên đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời mùa thu dịu ngọt mang theo những cơn gió heo may vỗ về tâm hồn gợn sóng của con âng, từng chiếc lá thu rơi theo năm tháng, để lại cả một con đường đầy nắng và sắc vàng ươm. Bầu trời trong xanh cao thăm thẳm về chiều ngả sang một màu cam buồn, nhìn cảnh vật đẹp như ảo như mộng. Khả Di bỗng chốc giật mình, quả thật thời gian cô đợi ai đâu thoát cái cô ở cái địa phương quỷ quái này cũng đã đờ si. Một tuần rồi, Ti Di, đang uống trà sữa thì bị sặc. Vâng, chị ở đây đã quá lâu rồi ạ. Đang trông trời than vãn về cuộc đời bất công thì một tiếng kêu cô hề thanh nhã kiêng rè réo lên, rột. Rột, vâng, đó là tiếng bao tử của chị Di, nhà ta muốn phiêu du trong miền thức ăn. Thế là Di tì theo tiếng gọi của bao tử tìm về miền đất thức ăn. Sau khi vỗ về cái bao tử cô đáy của mình, Khả Di mới thớ. Ý có cái gì đó nó sai sai. Một lúc sau, sao mình lại quên mất một chuyện quan trọng như vậy cơ chứ, WSYYYYYYYY. Sở dĩ Di tỷ nhà ta nói thế vì tỷ ý quên hôm nay là ngày tổ chức dạ yến trong cung. Mà dạ yến trong cung sẽ có nhiều đồ ăn ngon, mà đã ăn no thế này rồi thì làm sao mà có thể thưởng thoét sơn hào hải vị nữa chứ, nguyên lai của tiếng hét như lợn chọc tiết là như vậy. Ti Di toát mồ hôi. Nhìn ra cửa sổ, bầu trời đang tô dần dần, Khả Di vội vàng kéo Tiểu Nhu vào sửa soạn giúp mình. Nhưng cô biết rằng, sau bữa tiệc này, có một kế hoạch khiến âng âng sợ hãi, máu chảy thành sông, cách chương.